Đạo, chương 1809, Đắc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tu Du Vương hừ lạnh một tiếng, trong người ảnh bị bức lui quát khẽ. Thắt cổ, kèm theo hắn thanh âm rơi xuống, Di Thiên Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong cơ thể hắn hơi thở trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh không hề nữa về phía trước mà là hướng phía sau cấp tốc thối lui. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn sợ dừng lại không gian trực tiếp hỏng mất, vô số đạo tinh mịn màu đen khe không gian như thật nhỏ đao phong loại chém rụng. Thiên Yêu Vương dương cung kéo tiến như đầy tháng, trở nên xoay người tay niết dây cung trực tiếp buông ra, mũi tên liền tựa như một cái màu đen tia chớp gào thét đi. Mà tại lúc này, mũi tên chỉ phương hướng, mới nổi lên từng vòng không gian sóng gợn. Tu Du Vương thân ảnh chưa xuất hiện, nhưng thật giống như đã nhận ra này một mũi tên đến, hắn còn không có hoàn toàn bán ra, liền đưa tay ở trước mặt tùy ý một gầy. Phía trước không gian chợt vặn vẹo, mũi tên đi về phía trước phương hướng nhất thời bị sinh sôi nghịch chuyển, từ bên cạnh hắn gào thét xuyên qua, không có vào tận trời trong. Mà cùng lúc đó, Di Thiên Vương chợt lui thân ảnh đột nhiên dừng lại, trở nên xoay người một ngón tay chút rơi trước mặt xé rách không gian mà đến vẻ chói mắt nguyệt hoa biến thành lưỡi dao sắc bén, ở nơi này một ngón tay hạ trực tiếp động lại bất động, cho thống khoái nhanh chóng lờ mờ cuối cùng hỏng mất biến mất. Ngân Nguyệt Vương thân ảnh ở cách đó không xa xuất hiện, đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ ở trên người hắn quét qua, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, rơi vào Tu Du Vương bên người. Bốn gã sáng thế chí cường giả cách xa hơn trăm trượng xa xa tương đối. Di Thiên Vương mặt trầm như nước, trong mắt lệ mang cuồn cuộn, lạnh giọng nói. Tu Du Vương, người quả nhiên đi theo ở phía sau, hôm nay xuất thủ cướp đoạt bổn vương bảo vật là muốn cùng ta Đại Triệu Nhất Phương nói trước quyết liệt sao? Tu Du Vương sắc mặt bình tĩnh, căn bản chưa từng bởi vì uy hiếp của hắn mà sinh ra nửa điểm biến hóa, nghe vậy cười nhạt nói. Tiên vực mảnh nhỏ chi bảo chính là viễn cổ tiên giới di lưu vật, ta và ngươi đều là tầm bảo người, ai cũng có thu bảo vật tư cách, sao đến Di Thiên Vương nơi này, cũng đã thành ngươi chi bảo vật. Đạo hữu lời ấy, có hay không quá mức hoang đường liễu một chút. Bổn vương trước hết phát hiện, nó chính là bổn vương vật ngươi muốn cướp đoạt, chính là cùng bổn vương là địch. Di Thiên Vương bỏ ra cố kỵ cường ngạnh bá đạo bản tính bắt đầu hiển lộ. Tu Du Vương, bổn vương không muốn cùng trì hoãn thời gian, nếu ngươi không muốn cùng bổn vương tử đấu liền lập tức rời đi, nơi đây chuyện bổn vương có thể cho rằng không có phát sinh, nếu không ta và ngươi song phương liền đã làm một cuộc lấy thắng bại phán đoán suy luận. Tu Du Vương nụ cười thu liễm, thản nhiên nói. Nếu là vật tầm thường, bổn vương có lẽ bởi vì trong lòng cố kỵ trở lui đi, nhưng vật này ẩn chứa thời gian lực, bổn vương nếu như không có đoán sai, phải làm đối với Di Thiên Vương nắm trong tay thời gian bổn nguyên vô cùng hữu ích. Hôm nay bổn vương cùng thế lực ngang nhau còn không hãi sợ ngươi, nếu bị ngươi phải liễu bảo vật tu vi tăng lên, ngày sau chẳng lẽ không phải muốn phiền toái. Xem ra, hôm nay không thể thiếu đánh một trận. Di Thiên Vương, chớ có cho là nắm giữ thời gian bổn nguyên, bổn vương sẽ gặp sợ ngươi, hôm nay muốn thu bảo vật liền xem ngươi có hay không tư cách này. Tu Du Vương nhàn nhạt mở miệng, trong cơ thể hơi thở ngang nhiên phá thể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Thiên Vương trong miệng quát chói tai. Ngươi muốn chết, nơi này là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, tràn vào trong đó cường giả không có ở đây số ít, mặc dù xốc xếch tàn ra, nhưng nếu là nơi này phát sinh cường giả tranh đấu, vô cùng có khả năng có đưa tới những khác cường giả, trêu chọc tới càng nhiều là phiền toái, mà tới lúc đó, muốn thu cắt thời gian không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Nếu tranh đấu không cách nào tránh khỏi kia liền trong thời gian ngắn nhất đem nó chung kết. Di Thiên Vương trong mắt lệ mang tránh gấp, dưới chân đột nhiên dùng sức một bước, một cổ kinh khủng lực lượng nhất thời dọc theo đại địa, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán. Cổ lực lượng này mặc dù không kém, nhưng đối với Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương mà nói nhưng vô bất cứ uy hiếp gì, hai người dễ dàng liền đem hóa giải. Nhưng cổ lực lượng này chính là tác dụng vốn cũng không phải là vì đả thương địch thù. Sau một khắc kịch biến xoay mình hiện. Bên trong sơn cốc thành trì, đã sớm ở hỗn loạn thời gian lực ăn mòn hạ hoàn toàn mục bị phá hủy, bởi vì chưa từng được ngoại lực quấy nhiễu, mới có thể vẫn duy trì vốn có dáng vẻ. Nhưng giờ phút này ở Di Thiên Vương lực lượng tịch quyền, sở trải qua nơi nơi, hết thảy cũng như bọt nước loại trực tiếp hỏng mất hóa thành cho bụi rơi. Mà ở những thứ này mục vật hỏng mất nhiều tia giấu giếm trong đó hỗn loạn thời gian lực trực tiếp bộc phát hiển lộ vì một mảnh dài hẹp tản ra xinh đẹp vầng sáng thật nhỏ đeo đuôi băng, trong nháy mắt hiện đầy cả phiến không gian. Trải rộng không gian hỗn loạn thời gian lực xinh đẹp mà mềm mại chậm rãi vặn vẹo dàn ra, nhìn như vô hại cũng là này thời gian kinh khủng nhất lực lượng một trong. Tầm thường tu sĩ, nếu bị cuốn vào trong đó, ngay lập tức thấy sẽ gặp mục hóa thành trên đất bụi bặm. Mặc dù sáng thế chí cường cảnh tu sĩ cũng không dám dễ dàng đi nếm thử nó uy năng. cho nên nhìn đầy trời hỗn loạn thời gian lực, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người sắc mặt trong nháy mắt đại biến, mắt lộ ra kinh sợ ý, Di Thiên Vương đưa tay về phía trước đột nhiên vẽ một cái, trong miệng gầm nhẹ. Cho đòi hỗn loạn thời gian lực. Kèm theo hắn tiếng gầm, phiêu đãng hư không thời gian loạn lưu lực hơi run lên, nhưng ngay sau đó hướng hắn chỗ ở cấp tốc hội tụ mà đến. Đi mau, Tu Du Vương đưa tay trực tiếp kéo Ngân Nguyệt Vương, chân bước kế tiếp thối lui khỏi, liền muốn xé rách không gian rời đi. Nhưng tại lúc này cũng đã chậm, Tịch Quyền tới hỗn loạn thời gian lực quấy nhiễu liễu không gian thần thông, mặc dù lấy Tu Du Vương lực cũng mơ tưởng ở nơi này chút ít hỗn loạn thời gian lực tiêu tán trước phá vỡ không gian thoát đi nơi này. Di Thiên Vương mặt lộ vẻ dữ tợn quát lên. Muốn đi, muốn xem các ngươi có thể hay không đỡ bổn vương thần thông. Tịch Quyền, Mai Một Chi xong. Hội tụ ở bên cạnh hắn hỗn loạn thời gian lực đột nhiên bộc phát tựa như điệp sóng loại, hướng Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương Tịch Quyền đi. Tu Du Vương một tiếng gầm nhẹ, bên cạnh không gian chợt vặn vẹo, loan gãy, một tầng tầng nhanh chóng trọng điệp hóa thành thủ hộ lực đưa cùng Ngân Nguyệt Vương hai người bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, hỗn loạn thời gian lực đã đến. Phát ra xinh đẹp vầng sáng hỗn loạn thời gian lực tựa như con sông trung cấp tốc du động sáng lên cá lội, một đầu chui vào trước mặt trọng điệp trong không gian, cố gắng lắc lư hướng chỗ sâu chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủn trong nháy mắt Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người liền bị đại lượng hỗn loạn thời gian lực bao phủ. Ở thời gian lực dưới tác dụng, Tu Du Vương không gian thần thông trực tiếp mục bao phủ hai người bên ngoài cơ thể trọng điệp không gian, cánh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt run rẩy, tiện đà nhanh chóng hỏng mất một tầng tiếp theo một tầng, chút nào không một chút dừng lại. Mà ở này một quá trình chung, hỗn loạn thời gian lực cũng đang bay nhanh tiêu hao tàn đi. Làm lưu lại mấy đạo hỗn loạn thời gian lực phá vỡ cuối cùng một tầng không gian chui vào Tu Du Vương trong cơ thể, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch trơn bóng giống như người trẻ tuổi một loại, trước mặt bàng cánh đột nhiên trở nên già nua, từng đạo nếp nhăn bò lên khuôn mặt của hắn, trên đầu tóc đen rất nhanh mất đi sáng bóng, trở nên hoa râm. Tu Du Vương hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Di Thiên Vương, lạnh giọng nói. Không hổ là đại triệu Di Thiên Vương, quả nhiên thật là thủ đoạn. Hôm nay bổn vương lãnh giáo, ngày sau tất có đòi lại. Nói xong, hắn phất tay xé rách không gian, mang theo Ngân Nguyệt Vương không chút do dự bước vào trong đó. Chẳng qua là rời đi lúc ánh mắt của hắn mơ hồ hướng nơi nào đó phương hướng quét qua một cái, trong mắt hiện lên mấy phần thâm ý, phốc. Dừng lại tính thời gian thở, xác định Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương đã đi xa, Di Thiên Vương sắc mặt chợt một trận tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm đỏ sậm máu bầm, thần sắc lúc này mới dễ nhìn một chút, chẳng qua là trong con ngươi kia phân mệt mỏi nhưng không cách nào che giấu, trở nên ảm đạm rất nhiều. Mạnh mẽ thao túng hỗn loạn thời gian lực giống như trước vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi, mặc dù bộc phát ra vượt xa bản thân lực lượng đem Tu Du Vương trực tiếp bị thương bức lui, nhưng chính hắn cũng nhận chịu không nhẹ cắn trả. Bất quá cùng dưới mắt đoạt được thu hoạch so sánh với chính là thương thế căn bản không coi là cái gì. Di Thiên Vương ánh mắt ở bên cạnh Thiên Yêu Vương trên người quét qua, thấy thần sắc hắn như thường cũng không ổn nơi, lúc này mới trong lòng khẽ buông lòng, ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, mọi sự cẩn thận một chút chung quy là tốt. Hôm nay Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương đã bị đánh lui, hôm nay không tiếp tục người sẽ trở ngại hắn thu cắt thời gian, Di Thiên Vương trong mắt lần nữa cực nóng, một bước đạp rơi, hắn thân ảnh chạy thẳng tới cắt thời gian. Nhưng vào lúc này, hắn gương mặt đột nhiên đỏ lên, tiện đà phát tím, sau đó trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Di Thiên Vương hoàn toàn nổi giận, hắn tân tân khổ khổ vô số năm, cho đến hôm nay, mới vừa tí. M được liễu cắt thời gian tồn tại, đầu tiên là có Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương xuất thủ, bị hắn không tiếp tự tổn đánh lui, không đợi hắn thu, lại có người động thủ tranh đoạt. Đáng chết, ở Di Thiên Vương biệt khuất giống giận chung, một đạo thân ảnh tại phía trước xuất hiện, không có hướng hắn xem ra một cái, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, chạy thẳng tới mặt đất cát thời gian đi. Dừng lại cho ta, chấm, Di Thiên Vương gầm nhẹ, hắn không để ý trong cơ thể thương thế tu vi toàn bộ bộc phát, hướng này đạo thân ảnh ngang nhiên phách rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này cướp đoạt bảo vật thân ảnh đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt trên tay linh quang lóe lên, liên tiếp bốn đạo thân ảnh trực tiếp ra hiện tại trước mặt người này, không có bất kỳ dừng lại trực tiếp tiến về phía trước một bước bán ra, trên tay đồng thời bộc phát ra bốn đạo chói mắt đao mang, chém dụng lúc khí thế thảm thiết cực kỳ. Bốn đạo đao mang gần như ở đồng thời chém dụng, lực lượng khí thế hoàn mỹ dung hợp cùng Di Thiên Vương xuất thủ thần thông lực ngang nhiên va chạm. Sau một khắc, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trên người áo giáp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lờ mờ đi xuống, lộ ra một cổ mục khí, nhưng bọn hắn không có bất kỳ né tránh lùi bước, khí thế ngược lại trở nên càng thêm kinh người. mà kia thần thông lực ở năm đạo đao mang dưới, hơi run lên, lại bị sinh sôi chém vỡ. Di Thiên Vương sắc mặt chợt tái nhợt, ngửa đầu phun ra một cổ huyết thủy, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không dám có bất kỳ dừng lại, thét chói tai trung truyền thân trực tiếp chạy trốn, thậm chí không dám dừng lại thêm chốc lát. Chỉ sợ các thời gian đang ở trước mặt, hắn cũng không có lại đi nhìn lên một cái. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cực mạnh tử vong uy hiếp trọng thương dưới, nếu hắn tiếp tục lưu lại có lẽ tựu thật cũng nữa đi không được. Thiên Yêu Vương giống như trước sắc mặt trắng bệch, hắn tự mình cảm nhận được kia bốn đạo thảm thiết đao mang trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng, ngay cả Di Thiên Vương đều ở trong nháy mắt bị trực tiếp bị thương nặng, nếu là đối với hắn xuất thủ, sợ rằng bị thương muốn nặng hơn. Mắt thấy Di Thiên Vương chạy trốn, hắn nơi nào còn dám trì hoãn, thậm chí không dám ra tay chống lại một hai, trực tiếp đi theo Di Thiên Vương hoảng hốt chạy trốn. Hai người xé rách không gian, bước vào trong đó thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một đao bức lui Di Thiên Vương, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ không có tiếp tục đuổi giết ý tứ, vẫn như cố cầm trong tay trường đao, ánh mắt lạnh như băng ở quanh thân quét ngang. Mà thân ảnh kia bị linh quang bao vây tu sĩ, hôm nay đã ra hiện tại 12 viên cắt thời gian bên cạnh, độn quang thu liễm lộ ra tiêu thần thân ảnh, hắn mắt lộ ra một tia ý mừng. Không nghĩ tới tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ cánh thật có thể thuận lợi tìm được cắt thời gian. Không nên lấy tay trực tiếp đụng chạm cắt thời gian, nếu không có đưa ra trong đó thời gian lực. Cách dùng lực bao vây, đem nó thu vào ở trong hộp ngọc phía ngoài bảy phong trấn cấm chế, để tránh cắt thời gian bị ngoại lực ảnh hưởng tạo thành lực lượng trôi qua. Tuyền, ý thức ba động truyền đến, trong bình tĩnh mơ hồ có một tia kích động. Tiêu thần theo lời làm theo, đem 12 viên cắt thời gian cẩn thận cất xong, ánh mắt của hắn rơi vào đang quanh thân cảnh giới bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trên người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tiên giới tiên vệ thân thể lực lượng vốn là mạnh mẽ, không nghĩ tới liên thủ ngăn địch lại vẫn có thể không nhỏ lực lượng tăng phúc, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đối chiến đại triệu Di Thiên Vương có thể đủ đưa bị thương nặng sau trực tiếp dọa lùi, mặc dù hắn bị thương phía trước uy lực cũng đã ngoài dự liệu của hắn. Không có chuyện gì liệu các ngươi trở lại sao? Năm chỉ hoàng giáp tiên vệ kính cẩn đồng ý, dưới chân rối rít cất bước trực tiếp hóa thành vẻ chảy hết biến mất ở tiêu thần nhẫn chữ vật chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên giới tiên vệ phần lớn được trao cho Liễu Linh Trí, lực lượng càng mạnh trí khôn càng cao, trong tay của hắn năm chỉ hoàng giáp tiên vệ mặt ngoài xem ra cùng tầm thường tu sĩ cũng không bất đồng. Mà cho đến lúc này, Tiêu Việt Vương mới hiện ra thân ảnh, trên mặt cứng ngắc vẻ như cũ chưa từng tàn đi. Hắn cũng bị bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ bộc phát ra kinh khủng lực lượng sợ hết hồn, nghĩ đến mình lúc trước còn từng sinh ra quá muốn chạy trốn ý niệm trong đầu, cũng cảm giác phía sau một trận gió lạnh siêu siêu, không nhịn được co lại cổ. Hoàn hảo không có mạo hiểm, nếu không cần tiêu thần xuất thủ, chỉ một là này bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ, sợ là có thể đưa ngay tại chỗ chém giết cách trương.